Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, quái sự 4. Đường Tiếu ngồi trở về xe ngựa nghỉ ngơi. Hắn nhưng không có tắm rửa dự định. Thiết thủ sừng sững tại ngọn cây nhìn xem phương xa. Không đi tắm một cái. Lua San hỏi. Không đi. Không ở bên ngoài mặt tắm rửa thói quen. Hắn nhún nhún vai. Dạng này à, nhiều ngày như vậy ở chung Lua San đã sớm thói quen Đường Tiếu dáng vẻ. Làm việc cho tới bây giờ đều là theo chân lòng của mình đi. Bất luận cái gì ngoại lực đều quấy nhiễu không được hắn. Nếu không ta đem ngươi ôm ra đi tắm một cái. Hắn mở lên trò đùa. Lua San trên mặt tối sầm. Lan, hắn lúng túng sờ lên đầu. Nữ nhân này còn chưa tránh ra nói giỡn. Cũng không phải chưa có xem chân của ngươi có bao nhiêu bạch. Trong lòng của hắn nghĩ. Mặt ngoài nhếch miệng. Đông đông đông. Xe ngựa bên ngoài có người tại đánh. Đây là cùng thiết thủ đã nói xong. Có việc gõ, vừa gõ ngoài xe ngựa mặt tấm ván gỗ. Ta sắp đi ra ngoài. Nghỉ ngơi thật tốt. Hắn nói câu đi ra ngoài. Thiết thủ đứng tại xe ngựa bên cạnh. Hai tay ôm ngực lạnh lùng đứng đấy. Chuyện gì? Hắn hỏi. Có biến. Hắn chỉ ngọn cây ra hiệu Đường Tiếu đi lên nhìn. Cùng thiết thủ loại người này tiếp xúc lâu cũng sẽ có một cỗ già dặn kinh. Mặc kệ làm chuyện gì đều là ít nói chuyện nhiều làm việc loại kia. Dưới chân vừa dùng lực hướng trên cây nhảy xuống. Càng ngày càng cao. Cuối cùng nhanh tìm được đỉnh. Liếc nhìn lại phong cảnh cũng không tệ. Cây cối mọc thành bụi có núi có nước. Nơi nào có tình huống? Hắn hỏi. Nhìn hồi lâu xác thực không nhìn ra nơi nào có dị dạng. Lạnh đàm bên cạnh liền là vách núi. Phi thường cao nhất thẳng hướng lên. Mà đứng tại trên ngọn cây nhìn lại vách núi một chỗ khác là một đầu vài trăm mét lớn lên kẽ hở. Kẽ hở một chỗ khác vẫn là ngọn núi. Nếu như chiếu lớn nói cái này giống như là một đầu hẻm núi. Chỉ là hẻm núi một từ tương đối khoa trương thôi. Mà thiết thủ chỉ địa phương liền là cái này kẽ hở. Hắn ngẩng đầu chăm chú nhìn. Tại cái này trong khe hẹp ngẫu nhiên mấy gốc cây sao lọt đi ra. Nhìn sẽ mới phát hiện cây này sao nghiên cứu không được bao lâu liền sẽ có một lần kịch liệt run run. Cũng sẽ không phong suy cái loại cảm giác này. Mà là có người ôm cây tại dùng sức lay động. Cái này, hắn nhìn chằm chằm kẽ hở nhìn sẽ không biết nên không nên đi nhìn xem. Có lẽ chỉ là mấy con lợn rừng tại va chạm cây này cũng không nhất định. Nhưng toàn bộ đội xe đều ở phía dưới. Lập tức tới ngay hoàng thành lúc này xảy ra ngoài ý muốn cũng xác thực không thể đi. Đi xem một chút. Hai người từ trên cây nhảy xuống tới. Đi đến đàm bên cạnh. Lansny ngươi chào hỏi vừa xuống xe phân biệt đội người bọn hắn rơi chạy. Tận lực không muốn nói chuyện lớn tiếng. Có biến rời đi cho ta biết. Biết nói thiếu ra. Lansny đáp lại. Thanh âm có chút run rẩy. Lập tức thiết thủ hai người hướng trên vách núi đá bò đi. Núi này vách tường cũng liền khoảng mấy trăm mét. Cho tới rất nhanh liền bò lên. Hai người thận trọng di động cuối cùng đã tới kẽ hở bên trên. Cách tiến vào cây kia sao hay là tại run run. Nhìn xuống dưới. Hắn đến hút miệng khí lạnh. Kẽ hở phía dưới có không ít người. Từng cái xách cái dương hướng một cái phương hướng đi. Do dự mới có hạn càng không ngừng đụng phải dưới đáy cây. Mới khiến cho ngọn cây kịch liệt run run. Những người này nhìn qua từng cái thân thể khỏe mạnh. Hai người nhấc một cái dương. Cái dương nhìn qua rất nặng nhưng những người này bộ pháp lại phá lệ ổn. Đây là người bình thường sao? Tâm hắn muốn, nguyên bảo, tiến hành thuộc tính quét hình. Hắn ra lệnh, mặc dù rời hơn 100 mét có chút xa. Nhưng tin tưởng Nguyên Bảo vẫn là có thể hoàn thành chờ ta. Phía dưới có chừng hơn 100 người. Các loại quét hình hoàn tất về sau được đi ra một cái kinh người kết luận. Những người này đều là cấp 2 trở lên chiến sĩ. Hơn 100 vị cấp 2 trở lên chiến sĩ nói thế nào cũng có thể trở thành một đôi thực lực cường đại. Quân đội, như vậy vấn đề tới. Bọn hắn ở chỗ này chuyển đến thứ gì? Rất nhanh tại kẽ hở một chỗ khác trên xe ngựa hàng hóa gỡ xong sau. Xe ngựa nghênh ngang rời đi. Vận chuyển những người này vẻn vẹn có đầu tiến nhập ngọn núi bên trong. Núi này dưới hạ thể hẳn là có một chỗ lớn vô cùng không gian. Không phải tuyệt đối dung không được nhiều đồ như vậy cùng người. Mấu chốt là những người này hành động vẻn vẹn có thứ tự. Xem xét liền biết là trải qua đặc thù huấn luyện. Càng nhiều thì là giống quân đội. Góc nhìn thiết thủ trao mày, theo ta thấy bọn hắn vận chuyển đại khái là vũ khí. Vũ khí? Hắn sững sờ. Tại hoàng thành phụ cận đại diện tích vận chuyển vũ khí không là muốn chết sao? Làm sao lại? Người chú ý bọn hắn trên cái dương có thứ tự hào không có? Thiết thủ đột nhiên nói. Vừa mới không chút để ý. Hiện đang hồi tưởng lại đến đúng là có. Hơn nữa còn là liên tiếp một nhóm lớn chuỗi số hiệu. Cái này có thể nói rõ cái gì? Hắn không hiểu. Máy móc chiến tranh ngươi hẳn là rõ ràng a. Thiết thủ nói. Máy móc chiến tranh bốn chữ này vừa ra hắn từ trong đáy lòng dâng lên một chút hơi lạnh. Chẳng lẽ nói bọn hắn đem máy móc chiến tranh cho hủy đi trở thành linh kiện vận chuyển đi qua. Thiết thủ gật gật đầu. Lấy kinh nghiệm của ta nhìn không sai. Thiết thủ nói có người đem máy móc chiến tranh hủy đi trở thành linh kiện len lén vận đến hoàng thành phụ cận. Cái này ngụ ý như thế nào? Còn biết đạo làm như vậy nếu như bị hoàng thất biết đạo là muốn liên lụy cửu tộc. Lại có người dám làm như vậy. Bọn hắn là không muốn sống nữa vẫn là. Đợi ước chừng hơn một giờ hai người thuận vách núi trượt xuống dưới. Rất nhanh tới kẽ hở dưới đáy. Nhìn chung quanh một chút. Nhìn lại một chút vừa rồi đám người kia biến mất địa phương vậy mà không có chút nào dị thường. Tựa như là hư không tiêu thất. Dung nhập nham thạch bên trong. Bốn phía tìm xem. Hắn một giọng nói thiết thủ hai người bắt đầu ở bốn phía tìm. Đám người này làm việc xác thực cẩn thận. Liền ngay cả lưu lại dấu chân đều bị xử lý. Với lại hiện trường tìm không ra một điểm vết tích. Ngoại trừ mấy cây cây bị phá vỡ ra. Tại trên vách đá gõ gõ đập đập thường nhìn. Rất lâu sau đó vậy mà không có thể tìm tới những người kia biến mất nguyên nhân. Với lại giống như hư không tiêu thất. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy người khác lại nói đều sẽ không tin. Nơi này nhất định có cơ quan. Hắn nói tại còn đang nỗ lực tìm kiếm. Không cần tìm. Không có cơ quan. Thiết thủ nói. Có ý tứ gì? Hắn hỏi. Đây là cưỡng ép mở ra hoặc là quan bế. Thiết thủ nói xong hắn mới chú ý. Nguyên lai tại dưới chân có một đống nhô ra thổ cùng đứt gãy vụn cỏ. Nếu không phải ngoại lực quan hệ thổ cùng vụn cỏ là sẽ không hỗn hợp lại cùng nhau. Hơn nữa còn là thật dài một nói. Đứng xa quan sát vách đá này bốn phía xác thực có một vòng vết rách. Chẳng lẽ nói cái này cao rộng mấy chục thước 7-8 mét cự thạch trực tiếp tiến lên đi. Cái này cần muốn khí lực lớn đến đâu. Lập tức hắn vén tay áo lên. Đối lên trước mắt vách đá một trận dùng sức. Nhưng vách đá lại không nhúc nhích tí nào. Ta thử một chút, thiết thủ ra hiệu Đường Tiếu đứng ở một bên. Hắn vén tay áo lên hai cái cánh tay bên trên gân xanh lập tức phát nổ đi ra. À, thiết thủ cắn răng. Khí lực toàn thân không giữ lại chút nào xử đi ra. Thất cấp đỉnh phong chiến sĩ khí lực rất lớn. Đủ để dơ lên ngàn cân trở lên đồ vật. Đẩy một khối nham thạch cũng không thành vấn đề. Tại thiết thủ lần thứ ba dùng sức về sau nham thạch bỗng nhúc nhích. Vào bên trong tiến vào chút. Ta đến giúp ngươi. Hắn cũng cùng một chỗ dùng sức. Crack. Một trận nặng nề vẽ thanh âm vang lên. Nham thạch tiến vào không ít. Hai người tiếp lấy dùng sức ở bên trái nham thạch bên trên đột nhiên xuất hiện một cái cửa ngầm. Cái này cửa ngầm đầy đủ một người đi qua. Cửa ngầm xuất hiện hai người tê liệt ngồi trên đất. Xem ra muốn thôi động cái này cửa đá ít nhất phải cấp 8 trở lên thực lực. Canh thứ hai, cầu phiếu phiếu, những mức báp, năm nepe dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.